Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức đầy đủ lĩnh hội tới cái gì là nam nữ không kỵ. A. À, địa phương quỷ này lại còn có người khác. Ha ha, nguyên lai là Vương thiếu chủ Hòa Yến cô nương. Theo thanh âm càng ngày càng gần, mới vừa truyền tống tới hai nữ cũng lộ ra chân dung, trong đó mặt mũi tràn đầy vui cười chi sắc, cầm trong tay một cái định gió ngọc phù kiều diễm nữ tu, chính là cùng hàng lão ma lẫn nhau qua thân Đổng Huyên Nhi. Nàng này chính là Hợp Hoang Tông Vân Lộ lão ma đích truyền huyết mạch, tại Yến gia bảo bị Hợp Hoang Tông đệ tử Điền Bất Khuyết bắt đi về sau, liền thành Hợp Hoang Tông đệ tử, sau tại Vân Lộ lão ma tương trợ dưới, một đường tu luyện tới kết đan trung kỳ. Nàng này tính tình vốn là quái đản, yêu thích dùng linh tinh mị thuật làm cho người quỳ dưới gấu váy của nàng. Đến Hợp Hoang Tông về sau, có Vân Lộ lão ma vì đó chỗ dựa, nàng càng là làm tầm trọng thêm, dần dần tại ma đạo sáu tông bên trong cũng tiếng xấu rõ ràng bắt đầu. Mà đi tại nàng bên cạnh vị này người mặc thiết giáp, khí khái hào hùng bộc phát nữ tử, chính là cùng Lạc Hồng từng có một chút cút mắt Tiền Mộc Lan. Nàng tu vi tuy chỉ có kết đan sơ kỳ, nhưng đã đụng vào tại bình cảnh, lần này nhập cốc chính là tìm đột phá cơ hội mà tới. Gặp qua Đổng đạo hữu, vị này cũng là ngươi Hợp Hoang Tông trưởng lão. Vì sao như vậy lạ mặt? Vương Thiền khách khí chào về sau, ôn tồn hỏi. Không phải, nàng là ta tướng công. Đổng Huyên Nhi nắm lấy Tiền Mộc Lan tay, cười đùa nói, ta không phải. Tiền Mộc Lan tức giận đưa tay rút ra, hướng Vương Thiền cùng Yến Như Yên chắp tay nói, tại hạ Tiền Mộc Lan, chính là Việt Quốc Tiền gia gia chủ. Vương Thiền cùng Yến Như Yên lễ phép tính gật gật đầu, làm đáp lại, nhưng kỳ thật đối cái gọi là Việt Quốc Tiền gia căn bản không có ấn tượng. Ha ha, Vương thiếu chủ đã ở đây, kia nghe đồn hơn phân nửa là thật. Đổng Huyên Nhi cưng chiều mà liếc nhìn Tiền Mộc Lan, sau đó đem đầu nhất chuyển, mặt hướng Vương Thiền trong lời nói có hàm ý nói, nghe đồn ngoại giới có gì liên quan tới Vương mổ nghe đồn? Vương Thiền sinh lòng hiếu kỳ, bật thốt lên hỏi, nghe nói Vương thiếu nguyên nhân chính là tu vi không sánh bằng phu nhân, xấu hổ phía dưới thất thần trí, lại dùng trong môn phái niêm phong cất vào kho cao giai yêu huyết luyện công, cho nên kém chút tẩu hỏa nhập ma. Ha ha, Vương thiếu chủ, ngươi thật là đủ quốc ức. Đổng Huyên Nhi không hề nể mặt mũi vừa cười vừa nói, nàng mỗi nói một chữ, Vương Thiền sắc mặt liền xanh xám một điểm, đến cuối cùng càng là trực tiếp giận dữ hét, đủ rồi, ai u, nô gia thật là sợ nha. Bất quá, Vương thiếu chủ, tại ngươi nổi giận trước, có thể hay không trước buông ra Yên Nhi cổ tay nha. Đổng Huyên Nhi vỗ nhẹ nhẹ hai lần ngực, ra vẻ sợ hãi thái độ trốn đến Tiền Mộc Lan sau lưng, trong lời nói lại tràn đầy xem thường chi ý. Ta, Vương Thiền vừa định buông tay ra cổ tay, cậy mạnh một đợt, nhưng nghĩ tới kia thiên đao vạn quả thống khổ, cuối cùng là không có buông tay. Yến Như Yên cảm nhận được trên cổ tay buông lỏng siết chặt, mặc dù thần sắc chưa biến, nhưng ánh mắt rõ ràng ảm đạm mấy phần. Ha ha, Yên Nhi, nam nhân của ngươi không được a, không bằng ngươi đến ta Hợp Hoang Tông, ta tới cấp cho ngươi làm tướng công đi. Đổng Huyên Nhi không chê chuyện lớn, theo Tiền Mộc Lan phía sau nhảy ra, liếm môi một cái, tràn ngập mị hoặc chi ý nói, chương 369, lão yêu quái cùng sát ý. Yến Như Yên nghe vậy, đáy mắt hiện lên một vòng màu hồng, gương mặt một cái phím hồng bắt đầu, nhưng lập tức liền giật cả mình, thôi động pháp lực đem thân thể mềm mại dị dạng ép xuống, nhìn hầm hầm Đổng Huyên Nhi nói, ta Quỷ Linh Môn mặc dù so không lên các ngươi Hợp Hoang Tông, nhưng cũng không phải có thể mặc người khi nhục. Đổng Huyên Nhi, ngươi muốn cùng ta làm qua một trận sao? Ha ha, thật không khỏi đùa. Các ngươi một người muốn đánh một người muốn bị đánh, xác thực cũng không có bản tiểu thư nói chuyện phần. Đổng Huyên Nhi thấy tốt thì lấy, không còn trêu chọc hai người, ngược lại đối Tiền Mộc Lan nói, Mộc Lan, ngươi ở đây an tâm tu luyện, 7 ngày sau, bản tiểu thư lại đến đón ngươi, chuẩn bị xong chưa? Tiền Mộc Lan công pháp nhất vận, toàn thân da thịt biến thành thiếp vàng sắc, tựa như kim thân thần tướng, tới đi. Gặp Tiền Mộc Lan nặng nề gật đầu, Đổng Huyên Nhi thần niệm khẽ động, co lại tiểu ngọc phù tránh gió phạm vi, khiến cho bại lộ tại ngoại giới mãnh liệt cực điểm kim phong bên trong. T, cái một cái chớp mắt, Tiền Mộc Lan quanh thân liền bị vạch ra trên trăm đạo miệng máu, mỗi một đạo mặc dù cũng cực nhỏ, nhưng nhiều như vậy số lượng cộng lại, cũng coi là thương thế không nhẹ. Nhưng mà, Tiền Mộc Lan chỉ là hít vào một ngụm khí lạnh, liền thôi động trong kim đan pháp lực, vận chuyển công pháp, làm cho miệng máu khép lại, như thế đối cứng lấy đứng sừng sững ở kim phong bên trong. Mộc Lan nha, ngươi nhưng so sánh một ít thiếu chủ có khí khái nhiều. Đổng Huy Nhi âm dương quái khí nói một câu về sau, liền chậm rãi trở về nơi cũ cấm chế lồng ánh sáng, cùng trong một trận bạch quang biến mất không còn tâm tích. Phu quân, ngưng thần tinh khí, chớ có đi ngõ khác kinh mạch. Vương Thiền bị hắn tức giận đến kém chút thổ huyết, pháp lực tại thể nội tán loạn, khiến cho Yến Như Yên không thể không nhắc nhở. Lạc huynh, cô nương kia quả thực là có chút thú vị. Nguyên Dao nhắm lại trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ, tố thủ che tại bên miệng nói, mới gặp là có chút thú vị, nhưng lâu ngày, ngươi tự nhiên nghĩ sẽ kính nhi viễn chi, chỉ có thể nói không hổ là Hợp Hoang Tông đệ tử. Lạc Hồng khẽ lắc đầu, không biết nên như thế nào đánh giá Đổng Huyên Nhi, cái này muội tử chỉ phụ trách vén lên hỏa, không chịu trách nhiệm dập lửa, quả thực quá không nhân đạo, cho nàng theo một cái yêu nữ xưng hào, tuyệt đối thỏa đáng. Lạc huynh, ngươi tự hồ quan tâm hơn kia kết đan sơ kỳ nữ tu, sẽ không lại là cùng hạm cô nương, là ngươi tốt muội muội đi. Nguyên Dao đôi mắt đẹp nhất chuyển, mang theo trêu chọc chi ý nói, Nguyên cô nương chớ có nói giỡn, Lạc mổ tuyệt không phải lạm tình người, chỉ bất quá nàng này cùng ta xác thực có mấy phần nguồn gốc. Lạc mổ chỗ tu luyện công pháp chính là xuất từ cha hắn chi thủ, tuy nói phần nhân tình này 200 năm trước Lạc mổ liền đã trả hết, nhưng dù nói thế nào cũng là một cái cố nhân, chú ý nàng nhiều chút cũng là chuyện đương nhiên. Lạc Hồng cười khổ giải thích nói, trong lòng hiếu kỳ Tiền Mộc Lan là thế nào cùng Đổng Huyên Nhi yêu nữ này cùng tiến tới, hai người này họa phong cũng khác nhau a. Ha ha, đúng đúng, Lạc huynh chuyện làm đều là đương nhiên. Ân, nơi đây nhìn xem không giống tự nhiên hình thành, hẳn là Lạc huynh muốn tìm địa phương a. Nguyên Dao tiếng hoang hô cười một tiếng, lập tức quét mắt trước mặt trong cốc cốc, tuân hỏi, chém kiếm liệt địa, hẳn là nơi đây, nhóm chúng ta xuống dưới, chớ kinh động bọn hắn. Tiền Mộc Lan có thế kết đang thành công, quả thực nhường Lạc Hồng kinh ngạc một cái, dù sao nàng là pháp thể song tu, lại không có bậc hắc, kết đang tỷ lệ thành công lý thuyết thấp đủ cho đáng sợ, chắc là gặp cái gì cơ duyên. Lạc Hồng tuy có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có tìm tòi nghiên cứu chi tâm, hai người dọc theo như là bị lưỡi dao bổ ra vách đá, phi thân mà xuống. Mới vừa xuống đến một nửa, Lạc Hồng đột nhiên khẽ di một tiếng, ngừng lại thân hình, tiếp lấy đưa tay một đào, theo trong vách đá móc ra một khối gió bắc kim quặng thô. Lạc huynh, có gì phát hiện? Nơi này mỏ bên trong đá tựa hồ bạn sinh lấy một loại khác linh tài, ngươi nhìn những này giống như các mịn đồng dạng điểm trắng. Lạc Hồng chỉ vào khoáng thạch mặt ngoài lẻ tẻ điểm trắng đạo, trực giác nói cho hắn biết, hắn muốn tìm chính là cái này. Như thế phân bố, không đem nơi đây khoáng thạch cũng móc ra, chỉ sợ khó mà thu tập được đầy đủ số lượng. Nguyên Dao khẽ cau mày nói, việc này đối với hắn hai người mà nói, mặc dù không phải làm không được, nhưng sẽ náo ra khá lớn động tĩnh. Không ngại, Lạc mổ tập có một môn khống trùng thuật, có thể khiến linh trùng giúp ta thu thập, quá trình bí ẩn cực kỳ. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng liền thả ra gần vạn con huyết khôi kiến bay, làm chúng nó nhào hướng nham vách tường miệng lớn cắn nuốt. Không có một lát, những này huyết khôi kiến bay liền chui vào trong mỏ quặng, tại Lạc Hồng điều khiển, thu thập kia cực có thể là canh kim hàng linh sau tồn tại. Bởi vì thả ra huyết khôi kiến bay ít, cho nên thu thập quá trình sẽ tiếp tục mấy ngày lâu. Lạc Hồng cùng Nguyên Dao liền tại ở gần vách đá địa phương, tìm chỗ tương đối sang bằng chi ngồi xếp bằng xuống dưới. Lạc Hồng vốn cho rằng việc này có thể thuận lợi kết thúc, nhưng chỉ gió êm sóng lặng vượt qua 3 ngày, lại đột nhiên phát sinh một cái làm cho Lạc Hồng dự đoán không đến ngoài ý muốn. Cái này một ngày, một mực cắn răng chịu đựng, đem tự mình xem như linh thú, rèn luyện nhục thân Tiền Mộc Lan, đột nhiên mở mắt, nhìn về phía dưới chân của mình. Lão yêu quái, ngươi nói ta dưới chân có vật sống, Tiền Mộc Lan quỷ dị ở trong lòng mặt nói, không có sai, là quen thuộc mùi thơm, lão phu năm đó thế nhưng là nếm qua cái đồ chơi này không ít, hương vị cảm giác đều là đỉnh tim tồn tại, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Thanh âm già nua tại Tiền Mộc Lan đáy lòng vang lên, nàng không có một tia ngoài ý muốn, hiển nhiên sớm thành thói quen dạng này đối thoại phương thức, ngươi năm đó nếm qua đồ vật. Chẳng lẽ càng kim cốc bên trong còn có thượng cổ kim xà tồn tại? Tiền Mộc Lan tới đây thối thể trước đó, cũng biết qua càng kim cốc, biết rõ tại thượng cổ lúc, trong cốc là có nhất tộc yêu thú tồn tại. Không không, đó cũng không phải là yêu, mà là cổ ma bí pháp một loại tà dị sản phẩm, tại nhân giới chỉ có cực ít thủ đoạn khả năng đối phó được cái đồ chơi này. Lão phu bộ tộc này dạ dày, chính là một trong số đó. Cái này Tiền Mộc Lan trong miệng lão yêu rất quái là đắc ý giải thích một phen về sau, vội vàng thúc giục nói, tiểu nha đầu trước đừng hỏi quá nhiều, lão phu cho ngươi chỉ vị trí, bắt được sau nhóm chúng ta chia 5 năm sổ sách. Tiền Mộc Lan lại 10 điểm tín nhiệm cái này lão yêu quái, nghe hắn kiểu nói này, lúc này yên lặng vận công, làm cho tay phải sáng lên chói mắt kim quang, sau đó cũng bàn tay thành đao bỗng nhiên hướng mặt đất cắm tới. Theo răng rắc, một tiếng nham thạch vỡ vụn vang động, Tiền Mộc Lan cánh tay tận gốc không xuống đất mặt, nàng lục lọi một lát sau, khóe miệng đột nhiên nhất câu, bỗng nhiên rút ra cánh tay, cái gặp, nàng kia thiếp vàng sắc thủ trưởng bên trong nắm lấy một cái một chỉ dài, huyết hồng sắc kiến bay, bị bắt lại về sau, cái này huyết sắc kiến bay ra sức giằng co, cắn một cái tại Tiền Mộc Lan trên ngón tay, lại làm nàng cảm nhận được rõ ràng đau đớn, đồng thời pháp lực tựa hồ bị hắn thôn phệ một điểm, ngay sau đó, một tia ô quang tại hắn trong bàn tay hiện lên, kiến bay lúc này hình thái đại biến, tạo thành một cái đốt ngón tay lớn nhỏ huyết sắc tinh đám, ngoài ra, còn có một hạt thật nhỏ như đậu màu trắng tròn hạt chia lìa ra, không tệ không tệ. Đích thật là máu tủy, mặc dù không biết rõ vì sao biến hóa thành kiến bay bộ dáng, trong đó còn sống nhờ lấy hung hồn, nhưng đúng là máu tủy không sai, tiểu nha đầu, đừng có ngừng, tiếp tục a, à, lão yêu quái hưng phấn trong lời nói, còn kèm theo hút trượt nước bọt thanh âm, cái này đồ vật gọi máu tủy, vậy cái này màu trắng tảng đá đâu? Tiền Mộc Lan nhìn xem màu trắng tròn hạt, ở trong lòng hỏi, vô dụng tạp chất mà thôi, nhanh tiếp tục bắt, bọn chúng muốn bỏ chạy, lão yêu quái thuận miệng đáp một câu, lại thúc giục nói, biết rõ. Biết rõ, Tiền Mộc Lan một bên không kiên nhẫn mặc đạo, một bên hai tay liên động, không ngừng từ dưới đất cầm ra huyết sắc kiến bay, đem biến thành tinh đám, nàng lần này kỳ quái cử động, tự nhiên đưa tới Vương Thiền vợ chồng chú ý, khi nhìn thấy Tiền Mộc Lan từ dưới đất cầm ra huyết sắc kiến bay lúc, hai người trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, càng kim cốc bên trong lại có vật sống, phu quân có thể nhận ra này kiến bay, gặp Tiền Mộc Lan một bộ hận không thể lại sinh ra hai cánh tay bộ dạng, Yến Như Yên trực giác cho rằng huyết sắc kiến bay là tốt đồ vật, không khỏi hỏi, Vương Thiền chậm rãi lắc đầu, dùng thần thức tinh tế cảm ứng một phen về sau, lông mày không khỏi khóa chặt, kinh nhi nói, ta lại không cảm ứng được những này kiến bay tồn tại, vị này Tiền gia gia chủ là như thế nào làm được một trảo một cái chuẩn, thiếp thân cũng không được, xem ra nàng hẳn là có một loại nào đó đặc biệt pháp môn, phu quân, không bằng nhóm chúng ta hợp lực thử một lần, Yến Như Yên luôn cảm thấy này huyết sắc kiến bay không giống, rất là không cam tâm nói, tốt, mà theo ta vận công, Vương Thiền trong cõi U Minh cũng có cảm giác tương tự, ngay lập tức liền cùng Yến Như Yên hợp lực vận chuyển lên huyết linh pháp, hợp lực phía dưới, bọn hắn cuối cùng cảm ứng được tại trong mỏ quặng chui vào kiến bay, ngay lập tức riêng phần mình đánh ra một đạo huyết sắc cột sáng, ăn mòn ra hai cái hố sâu, lại lấy pháp lực một nhíp, mới đưa bạo lộ ra huyết sắc kiến bay túng ra, thành công bắt được một đôi về sau, hai người đang muốn lại bắt, lại phát hiện thần thức phạm vi bên trong lại không một cái huyết sắc kiến bay, hai bọn họ cũng không vội, dù sao càng kim cốc ngoài có đại trận cách trở, những này huyết sắc kiến bay không trốn thoát được, lúc này trọng yếu nhất chính là, biết rõ huyết sắc kiến bay lai lịch, Tiền Mộc Lan đem kiến bay hóa thành tinh đám một màn, hai người cũng nhìn ở trong mắt, nhưng bọn hắn chỉ cho là đây là diệt sát kiến bay sau như thường biến hóa, thế là dự định học theo, trước đem kiến bay diệt sát, Vương Thiền thói quen đánh ra một đạo huyết sắc cột sáng, đây là huyết linh pháp bên trong thực dụng nhất một loại thần thông, tên là hóa huyết ma quang, có thể ăn mòn vạn vật, thối nát nhục thân, chính là 10 điểm âm độc thủ đoạn, nhưng mà, cái này không biết là Vương Thiền diệt sát bao nhiêu cường địch ma quang, không những không đối huyết sắc kiến bay sinh ra bất cứ tác dụng gì, bị hắn thôn phệ, một cái liền khiến cho dãy dụ lực đạo mạnh hơn một chút, Yến Như Yên thấy thế lập tức đổi một loại thần thông, giữa trời ngưng tụ ra một cái huyết quang bàn tay lớn, hướng huyết sắc kiến bay chụp tới, muốn đem thứ nhất đem bóp chết, kết quả, huyết sắc kiến bay phản phất toàn thân đều là miệng, đem nắm chặt máu của nó làm vinh dự tay cũng cho nuốt sạch sẽ, lập tức, hai người lại thi triển nhiều loại máu nói bí thuật, nhưng cũng biến thành huyết sắc kiến bay thuốc bổ, dần dần có chút không kiên nhẫn Vương Thiền, lại tế ra máu nói bên ngoài pháp thuật cùng pháp bảo, muốn đem hắn diệt sát, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Huyết sắc kiến bay tựa như bất tử bất diệt, bỏ mặc bị pháp bảo chém thành vài đoạn, vẫn là bị pháp thuật nổ thành mảnh vỡ, đều có thể trong nháy mắt trùng sinh. Mạnh mẽ như vậy năng lực, nhất thời làm Vương Thiền cùng Yến Như Yên khiếp sợ không thôi. Tiền Mộc Lan không để ý đến vô kế khả thi Vương Thiền vợ chồng, đem toàn bộ 12 khỏa huyết sắc tinh đám thu hồi về sau, trong lòng mặt nói, lão yêu quái, cái này kiến bay lợi hại như thế, ngươi là thế nào diệt đi bọn chúng, những này kiến bay không phải thật sự kiến bay, cũng không phải thật lợi hại, chính là một chút kiến loại yêu thú hung hồn, chiếm cứ máu tủy, mượn hắn thần diệu đặc tính quát tháo thôi, lão phu không có đem máu tủy bên trong hung hồn diệt sát, mà chỉ là thi triển năm đó lấy được ma đạo bí thuật, đem máu tủy ngưng kết thành tinh, lão yêu quái ba câu không rời năm đó nói, vậy cái này máu tủy đến tột cùng có gì diệu dụng, có thể để ngươi cái này lão yêu quái, thúc ta thúc đến vội vã như vậy? Tiền Mộc Lan hỏi nàng hiện tại muốn hỏi nhất vấn đề. Hắc hắc, máu tủy đặc tính ngươi cũng nhìn thấy, cái này thế nhưng là luyện chế thân ngoại hóa thân tuyệt hảo chi vật, có những này, lão phu cũng không cần một mực sống nhờ tại xương vòng tay bên trong. Chờ đã, lão yêu quái, nơi này đầu nhưng có ta một nửa. Tiền Mộc Lan gấp giọng nhắc nhở, sợ đối phương đem nàng kia phần kinh. Cái này lão yêu quái thế nhưng là từng có án cũ, lão phu là kia hẹp hòi yêu sao, ngươi nha đầu này kia phần, lão phu giúp ngươi luyện một lò huyết đan, đợi kim phong rửa thể đại thành về sau, ngươi lại phục dụng huyết đan, đột phá kết đan hậu kỳ, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Lão yêu quái hơi có chút bất mãn nói. Đang lúc Tiền Mộc Lan nghe được lão yêu quái tin tức tốt mà mừng rỡ thời điểm, Vương Thiền tiếng kinh hô đột nhiên truyền vào lỗ tai của nàng. Cái này kiến bay thân thể không phải là lấy cổ ma máu tủy cấu thành, tuyệt đối không sai, chính là cổ ma máu tủy, nếu không huyết linh pháp thần thông như thế nào bị hắn giống như đồ ăn đồng dạng nuốt. Cái này kiến bay đúng là máu tủy chi thể, Yến Như Yên một cái trừng lớn đôi mắt đẹp, cổ ma máu tủy tại cái khác ma đạo tông môn có lẽ thanh danh không hiển hách, nhưng ở quỷ linh môn, lại là đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Hiện nay, quỷ linh môn trấn tông chi bảo, chính là một cái tên là thị huyết ma thương, ma khí, mà cái này ma thương đầu thương chính là cổ ma máu tủy biến thành. Mặt khác, căn cứ tông môn bí truyền, tu luyện máu đạo công pháp ma tu nếu là có thể luyện hóa một đoàn cổ ma máu tủy, tu vi lúc này liền sẽ tiến nhanh, lại máu nói thần thông uy lực sẽ bởi vậy tăng cường rất nhiều. Mà trái lại, nếu là cổ ma máu tủy rơi vào tay người khác, lại luyện thành pháp bảo ma khí, đối với tu luyện máu đạo công pháp ma tu mà nói, chính là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Cho nên, bỏ mặc là vì tự thân chỗ tốt, vẫn là bài trừ khả năng nguy hiểm, tu luyện máu đạo công pháp ma tu, tuyệt sẽ không buông tha bất luận cái gì một điểm cổ ma máu tủy. Nghĩ tới đây, Vương Thiền cùng Yến Như Yên không khỏi nhìn nhau một cái, hai người đều nhìn ra đối phương trong mắt sát ý, thế là không hẹn mà cùng triệt hồi đối huyết sắc kiến bay pháp lực giam cầm, chậm rãi đứng dậy. Đối với sát ý, đã từng kinh nghiệm sa trường Tiền Mộc Lan không thế quen thuộc hơn được, cảm ứng được kia cổ băng hàn thấu xương về sau, trên mặt nàng vui mừng bỗng nhiên tán đi, tay phải tới eo lưng ở giữa túi trữ vật vỗ, một cây trải rộng mạch máu, tựa như còn sống bạch cốt trường thương đã rơi vào nàng trong tay. Hai vị đạo hữu, các ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng, Tiền mổ thế nhưng là Đổng cô nương thượng khách. Tiền Mộc Lan cốt thương chỉ xéo, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Vương Thiền vợ chồng. Đổng Huyên Nhi tất nhiên không dễ chọc, nhưng ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Càng kim cốc bên trong có cổ ma máu tủy biến thành kiến bay bí mật, chỉ có hai vợ chồng hắn khả năng biết được, ngoài ra người cũng cần diệt khẩu. Vương Thiền cùng Yến Như Yên ý nghĩ chưa bao giờ giống hôm nay như vậy nhất trí qua, hai người không có bất luận cái gì nói nhảm, lúc này liền thi triển thần thông, tràn ngập ra một mảnh huyết vân che đậy thân hình. Chương 370, huyết vân có độc, Lạc Huynh, bọn hắn tự hồ nguyên nhân quan trọng vì ngươi linh trùng đánh nhau chết sống một trận, Tiền cô nương tu vi chênh lệch quá nhiều. Người ta nếu là không xuất thủ, nàng sợ là sẽ phải chết ở đây. Nguyên Giao đối với cái này cũng là bất ngờ, lấy Lạc Hồng thần thông, nghĩ tại mấy cái kết đan kỳ tu sĩ dưới mí mắt làm một ít động tác, kia lý thuyết là dễ như trở bàn tay, chưa từng nghĩ sẽ dẫn xuất một phen nhiễu loạn. Tiền cô nương trên người có kỳ quái thần thức ba động, xác nhận có vị kia cao nhân tiền bối thần niệm tại, cái này mới nhìn phá Lạc mổ linh trùng. Về phần xuất thủ, ta xem không cần phải gấp, lại quan sát quan sát. Lạc Hồng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng kỳ thật khiếp sợ trong lòng tuyệt không ít. Tiền Mộc Lan trên thân lại có một cái lão gia gia tồn tại, cái này cũng quá huyền ảo. Bất quá tại tu tiên thể buộc xuống, xuất hiện chuyện như vậy cũng không tính kinh thế hải tục, mà lại không đa số thời điểm là kiếp nạn, khả năng có thể lớn qua là cơ duyên. Tại làm nhiều rõ ràng đối phương một chút nội tình trước, Lạc Hồng cũng không muốn bại lộ đến chỗ sáng. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng sẽ không để Tiền Mộc Lan vẫn lạc ở đây. Dù sao Vũ Sơn trưởng khống tại bọn hắn năm nhà trong tay, tương lai hắn dễ dàng hơn ra tay. Lạc Hồng nói chuyện với Nguyên Giao công phu, Vương Thiền vợ chồng bên này đã dẫn đầu xuất thủ. Cái gặp, một đoàn nồng đậm huyết quang quét sạch mà ra, những nơi đi qua đều tan rã. Trên mặt đất cày ra một đạo kinh khủng vết tích, thẳng đến Tiền Mộc Lan mà đi. Đây chính là hóa huyết ma quang, mà lại là Vương Thiền cùng Yến Như Yên hợp lực thi triển, uy lực có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ một kích. Dùng hắn diệt sát một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ, được xưng tụng là giết gà dùng đao mổ trâu. Đối mặt thanh thế cực lớn hóa huyết ma quang, Tiền Mộc Lan lại không tránh không né, bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, nâng thương liền thứ. Nàng cái này yêu dị cốt thương nhưng cũng bất phàm, đâm ra về sau, Tại hắn đầu thương cùng cán thương chỗ nối tiếp, mở ra một cái huyết nhãn, một nháy mắt giống như cá voi hút nước, đem hóa huyết ma quang hút sạch sẽ. Sau đó, không bằng Vương Thiền vợ chồng phản ứng, Tiền Mộc Lan đem cốt thương xoay tròn, bành bành, hai tiếng đánh bay hai khối đá mài lớn nhỏ khoáng thạch, bay thẳng huyết vân vọt tới. Ngay tại hòn đá muốn nện vào máu trong mây lúc, hai cái dài hơn một trượng huyết hồng cánh tay nhô ra, đem bay tới hòn đá đánh vỡ nát. Sau đó, huyết vân quay cuồng một hồi, một khỏa đầu có hai sừng ác quỷ đầu lâu chậm rãi theo máu trong mây nâng lên. Đây là huyết linh pháp bên trong đại thần thông một trong, huyết ma hộ thể. Vương Thiền cùng Yến Như Yên tu vi không đủ, chỉ có thể ngưng tụ ra huyết ma nửa người trên, nhưng chỉ là như vậy, cũng đủ để nghiền ép Nguyên Anh trở xuống tu sĩ. Nhưng mà, làm cho vợ chồng bọn họ hai người mở to hai mắt nhìn chính là, Tiền Mộc Lan chẳng biết lúc nào đã vọt tới tiến lên, giờ phút này đang nhảy lên thật cao, cốt thương bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép, chẳng những đánh tan huyết ma đầu lâu, mà ngay cả phía dưới huyết vân cũng bổ ra, mở, theo Tiền Mộc Lan quát to một tiếng, cốt thương lắc một cái, bảo vệ Vương Thiền vợ chồng huyết vân bị đánh tan hơn phân nửa. Tại hai vợ chồng hắn luyện thành huyết linh pháp về sau, loại chuyện này còn là lần đầu tiên gặp được, thần sắc kinh ngạc không khỏi chiếm cứ bọn hắn khuôn mặt, muốn chết. Mắt thấy đối phương chủ động xông vào huyết vân, Vương Thiền tức giận vừa uống, liền gặp mười mấy con dương nanh múa vuốt, kéo lấy nhọn đuôi, thân hình hư ảo huyết quỷ theo máu trong mây đập ra. Yến Như Yên nhìn ra Tiền Mộc Lan trong tay cốt thương đối máu nói thần thông khắc chế, thừa cơ tế ra một cái âm hồn lượng lờ xích sắc màu đen, nhưng còn chưa chờ nàng tế ra, Tiền Mộc Lan đột nhiên đứng vững, sau khi hít sâu một hơi, ầm vang quát, này, tiếng quát này giống như thiên lôi nổ vang. Chẳng những đem nhào lên kia hơn 10 cái huyết quỷ đánh giết, mà lại nhường Vương Thiền cùng Yến Như Yên đều thần hồn rung mạnh, trước mắt đột nhiên tối sầm, lại mở mắt lúc, Vương Thiền thình lình phát hiện, một đạo hàn mang đã đâm rách hắn hộ thể huyết tráo, thẳng đến mi tâm của hắn mà tới, Vương Thiền lập tức vong hồn đại mạo, ngu ngơ tại loại kia chết, nhưng mà, cái phá vỡ Vương Thiền mi tâm một lớp da, đạo kia hàn mang liền ngừng lại, Vương thiếu chủ, nhưng nếu lại đấu nữa, Tiền Mộc Lan khí tức nặng nề hợp lý. Hiển nhiên vừa rồi kia một vòng cường hãn thế công, nàng cũng không thoải mái, nàng sở dĩ lưu thủ, không giết Vương Thiền, chỉ là bởi vì đối phương quỷ linh môn thiếu chủ thân phận, hiện nay Tiền gia còn tại Việt quốc, mà Việt quốc đại bộ phận đều là quỷ linh môn phạm vi thế lực, nàng giờ phút này cốt thương hướng phía trước tìm tòi, Tiền gia thế tất liền phải ly khai tổ địa, tiếp nhận quỷ linh môn truy sát, ha ha, Tiền đạo hữu tốt cơ duyên, cái này cốt thương trên huyết nhãn, hẳn là xuất từ thượng cổ dị thú huyết hống đi. Vương Thiền thanh âm khẽ rung, cực kỳ khó coi cười nói, Tiền Mộc Lan giơ cốt thương, không có nửa điểm buông lỏng, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá là tám con phó trong mắt một cái thôi, cũng không phải là huyết hống chủ mắt, Vương thiếu chủ, ngươi quỷ linh môn nhà lớn việc lớn, Tiền mổ không muốn giết ngươi, nhưng ngươi không cần thiết bức ta, chỉ là phó mắt. Vậy nhưng thật sự là đáng tiếc, Vương Thiền chú ý trọng điểm rõ ràng có vấn đề, Tiền Mộc Lan ngay lập tức sinh nghi, đúng lúc này, lão yêu quái thanh âm đột nhiên tại nàng đáy lòng vang lên, huyết vân có vấn đề, mau lui lại ra ngoài, Tiền Mộc Lan trong lòng lập tức rung lên, không chút do dự rút súng liền lui, có thể mới vừa bước ra một bước, liền chợt thấy một trận không có lực lượng, thiếp vàng sắc trên da hiện ra điểm điểm tử ban, ồ. Vậy mà phát hiện, tiền trên người đạo hữu làm cho người giật mình địa phương thật đúng là không ít, Vương Thiền khắp khuôn mặt là gian kế được như ý ý cười, trong mắt sát ý càng ngày càng nặng. Máu trong mây có độc, Tiền Mộc Lan dùng cốt thương chống đất, nặng nề thở hào hển, lộ ra khó có thể tin thần sắc, bởi vì nếu là máu trong mây có độc lời nói, đầu tiên trúng độc chính là Vương Thiền vợ chồng, trừ phi hai bọn họ trước đó nếm qua giải dược, có thể hai bọn họ rõ ràng là tạm thời động sát tâm, cái này hiển nhiên không có khả năng, thủ đoạn này vẫn là bản thiếu môn chủ trước kia một cái đối đầu dạy cho ta, vì thế bản thiếu môn chủ cố ý tìm thuốc luyện chế ra một lò tử chướng đan, để cho ta cùng Yên Nhi có thể không nhận cái này tử chứng hữu độc ảnh hưởng. Vương Thiền rất là đắc ý nói đến chính mình thủ đoạn, tiếp lấy đưa tay một nhíp, liền muốn cướp đoạt Tiền Mộc Lan cốt thương. Tiền Mộc Lan tự nhiên phi thường không muốn buông tay, nhưng lúc này hơn phân nửa pháp lực cũng dùng đi ngăn cản khí độc công tâm, nàng kêu lên một tiếng đau đớn nửa quỳ xuống tới, cốt thương rời tay bay ra, ha ha, có phải hay không đang hối hận mới vừa rồi không có nhất thương giết ta, Tiền đạo hữu yên tâm, ngươi đi về sau. Các ngươi Tiền gia trên dưới, rất nhanh sau đó đến bồi ngươi. Động thủ, Vương Thiền yêu thích không buông tay ve vuốt lên cốt thương, lạnh giọng phân phó nói, Yến Như Yên mặt không thay đổi tế ra hung hồn liên, liền muốn đem Tiền Mộc Lan liền người mang hồn đất diệt giết, Tiền cô nương, Ngươi cái này lão gia gia có chút kéo hông nha. Một giọng nói nam 10 điểm đột ngột theo song phương chỗ gần truyền ra, làm cho ba người giật nảy mình. Nương theo lấy thanh âm đàm thoại, một tầng âm khí vòng bảo hộ tại Tiền Mộc Lan quanh thân ngưng tụ ra, chặn đánh tới hung hồn liên. Là ai đã cứu ta? Tiền Mộc Lan theo danh vọng đi, cái gặp một tên có chút quen mắt nam tu, đang cùng một vị tản ra âm hàn khí tức nữ tu chậm rãi đi tới. Có lẽ là Lạc Hồng tướng mạo quá mức thường thường không có gì lạ. Tiền Mộc Lan nhìn chằm chằm hắn tốt một lát, mới từ phủ bụi trong trí nhớ lay ra Lạc Hồng tính danh. Là các ngươi, nơi này chuyện phát sinh các ngươi đều thấy được. Vương Thiền nhướng mày, lại lên diệt khẩu chi tâm, tự nhiên là thấy rõ rõ ràng ràng, bao quát ngươi Vương Thiền bị Tiền cô nương bỏ qua cho một mạng tràn diện, không có một chút rơi xuống. Đối với Vương Thiền, Lạc Hồng không có nửa điểm ấn tượng tốt, ngay lập tức liền châm chọc khiêu khích nói: ngươi. Vương Thiền lên cơn giận dữ đến trừng Lạc Hồng một cái, lập tức đem ánh mắt chuyển qua Nguyên Dao trên thân, trầm giọng nói: không biết các hạ là đây tông đạo hữu, nhất định phải quản ta Quỷ Linh môn nhàn sự. Khanh khách, Lạc huynh muốn quản, vậy ta cũng chỉ có thể xuất thủ nha. Nguyên Dao nở nụ cười xinh đẹp, thái độ tựa như chơi đùa, không chút nào đem Vương Thiền vợ chồng để vào mắt. Yến Như Yên biến sắc, quan sát lần nữa Lạc Hồng hai mắt, nói: ngược lại là hai vợ chồng ta nhìn lầm, xin hỏi các hạ là vị kia tiền bối cao đồ? Rất hiển nhiên, Yến Như Yên hiểu lầm Lạc Hồng chính là Nguyên Anh cao nhân đích hệ huyết mạch, bởi vì chỉ có dạng này khả năng giải thích, một cái trúc cơ tu sĩ có thể phân phó mệnh lệnh một vị kết đan tu sĩ. Ha ha, ngươi đây không cần biết rõ. Lạc Hồng liếc mắt Yến Như Yên về sau, chuyển hướng Tiền Mộc Lan nói: Tiền cô nương, có thể hay không thả Lạc mổ linh trùng? Đã hiện thân, Lạc Hồng tự nhiên muốn đem tự mình đồ vật đòi lại. Tiền Mộc Lan nghe vậy sững sờ, lập tức thần niệm khẽ động, đem tổng cộng 12 mai huyết sắc tinh đám toàn bộ lấy ra, thủ trưởng lại là ô quang lóe lên về sau, làm chúng nó khôi phục kiến bay bộ dáng. Lạc Hồng đối rất nhỏ hơi chiêu, những này huyết khôi kiến bay liền thuận theo bay trở về Vạn Bảo Nang. Những này kiến bay đúng là ngươi linh trùng. Vương Thiền sau khi khiếp sợ, trong mắt lóe lên cực độ vẻ tham lam, bởi vì điều này nói rõ, Lạc Hồng trên thân tất nhiên có được số lượng khả quan cổ ma máu tủy, là lại như thế nào? Vương thiếu môn chủ không phải là muốn giết người đoạt bảo? Lạc Hồng thần sắc nghiền ngẫm nói. Vương Thiền không có trả lời, mà là có chút nắm thật chặt nắm lấy Yến Như Yên cổ tay tay. Yến Như Yên lập tức hiểu ý, không nói hai lời liền tế ra một trượng lưới võng, đem Nguyên Dao bao ở trong đó. Ha ha, giết ngươi lại như thế nào? Vương Thiền thấy một lần Yến Như Yên tạm thời khốn trụ Nguyên Dao, lập tức hung ác cực điểm quát, cũng tế ra một khỏa huyết sắc đầu lâu, mang theo lưu quang hướng Lạc Hồng bay đi. Bởi vì Lạc Hồng có tổn thương tại thần, Nguyên Dao không muốn hắn xuất thủ, liền muốn thi pháp thay hắn ngăn lại Vương Thiền phát bảo. Nhưng lúc này bên tai đột nhiên truyền đến Lạc Hồng truyền âm: Nguyên cô nương đừng vội, Lạc mổ vừa vặn dùng người này máu đạo pháp bảo, thử một chút mới được bảo vật. Nghe vậy, Nguyên Dao thi pháp động tác dừng một chút, hướng Lạc Hồng phương hướng nhìn lại, cái gặp đối phương trước ngực nổi lên một khỏa hắc khí lượng lờ, nắm đấm lớn nhỏ bảo châu, chính là kia La Sát huyết châu. Lúc này kia huyết sắc đầu lâu vừa vặn bay tới, mở miệng liền muốn cắn nát Lạc Hồng đỉnh đầu, lại bị La Sát huyết châu ngăn chặn miệng. Lập tức, huyết sắc đầu lâu bên trong tuôn ra đại lượng huyết khí, điên cuồng bị rút ra nhập La Sát huyết châu bên trong. Chỉ qua mấy tức, huyết sắc đầu lâu liền trở thành màu trắng đầu lâu, khí tức một cái nhược hóa mấy bậc. Lại như vậy xuống dưới, bảo vật này tất nhiên sẽ như vậy triệt để hủy đi. Bản mệnh pháp bảo thụ trọng thương, Vương Thiền thể nội pháp lực bỗng nhiên bất ổn, bỗng nhiên quẹ ra một nguồn máu tới. Lập tức hắn thần niệm cuồng thúc, bận biểu làm cho đầu lâu bay trở về. Chỉ là một lần khảo thí, lại có thể nào thu hoạch đầy đủ thí nghiệm số liệu? Thế là Lạc Hồng nhẹ nhàng vung tay lên, La Sát huyết châu liền xoay tít bay về phía Vương Thiền vợ chồng, rất có đúng lý không tha người chi thế. Chương 371, huyết châu dị biến. Đừng nói bị trọng thương Vương Thiền, chính là một bên Yến Như Yên, giờ phút này trong lòng cũng là phiền muộn vạn phần. Vợ chồng bọn họ hôm nay không biết là đi cái gì vận rủi, gặp phải người vậy mà mỗi một cái cũng có khắc chế máu nói thần thông pháp bảo, đường đường kết đan kỳ tu sĩ, lại bị một cái trúc cơ kỳ tu sĩ bị thương thổ huyết. Gần đây kiêu ngạo Vương Thiền cũng nhịn không được nữa tức giận trong lòng, không chút nghĩ ngợi liền đem mới từ Tiền Mộc Lan trong tay đoạt được cốt thương đầu ra ngoài. Nhắc tới cũng kỳ, Vương Thiền rõ ràng không có thi triển bí thuật gì, cái này cốt thương phát ra về sau, máu trong mắt lại bộc phát ra chói mắt huyết quang, cả chi cốt thương trong nháy mắt hóa thành một đạo máu điện, đánh trúng vào La Sát huyết châu. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, cốt thương tại chỗ vỡ nát, huyết nhãn cũng bị chấn thành bột nhão, nhưng vẫn giống như chưa chết thấu, yêu dị ngọ ngoại, lần này dị dạng, là người ở chỗ này cũng bất ngờ, tính cả Lạc Hồng ở bên trong, đám người một thời gian cũng ngu ngơ mà nhìn chằm chằm vào lơ lửng giữa không trung La Sát Huyết Châu. Sau một khắc, tại Kim Phong trong tiếng thét gào, một đạo giòn nhẹ nứt ra âm thanh theo La Sát Huyết Châu bên trên truyền ra, cái gặp, La Sát Huyết Châu hướng phía Vương Thiền vợ chồng kia mặt, xuất hiện mấy đạo đang vào lẫn nhau khe hở, lập tức, giữa không trung đoàn kia yêu dị huyết nhục bay đi, theo khe hở chui vào La Sát Huyết Châu nội bộ. Ngay tại Lạc Hồng ẩn ẩn cảm thấy có chút không dịu chi lúc, một khối lớn mảnh vỡ theo La Sát Huyết Châu trên rụng xuống, Vương Thiền cùng Yến Như Yên lập tức trông thấy, Bảo Châu nội bộ lại có một cái khép kín yêu dị huyết nhãn. Còn không đợi hai người kịp phản ứng, huyết hồng sắc mí mắt liền rung rẩy một cái, lập tức bỗng nhiên mở ra, bắn ra một đạo yêu dị huyết quang chụp vào hai người. Mỗi lần bị huyết quang này bao lại, Vương Thiền cùng Yến Như Yên liền đã mất đi đối thể nội pháp lực khống chế. Bọn hắn trong kim đan mấy trăm năm như một ngày vận chuyển huyết linh pháp sở tu đến pháp lực, đang bị cấp tốc rút ra, hóa thành đạo đạo huyết khí chảy vào La Sát Huyết Châu bên trong huyết nhãn. Pháp lực bị cưỡng ép theo thất khiếu rút ra, hai người nhục thân cũng kịch liệt co quắp, tràn diện cực đoan yêu dị kinh khủng. Cảm ứng được Vương Thiền vợ chồng khí tức đang nhanh chóng yếu bớt, Lạc Hồng nhướng mày, trầm giọng nói, Nguyên cô nương, thi pháp cầm cố lại La Sát Huyết Châu. Lạc Hồng cũng không muốn Vũ Sơn bị Nguyên Anh tu sĩ để mắt tới, cho nên Vương Thiền vợ chồng hôm nay tuyệt không thể chết ở đây. Lúc này Nguyên Giao sớm đã theo âm hỏa tráo bên trong thoát thân, nghe được Lạc Hồng lời nói, lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết đặt trước ngực, pháp lực thúc dục tế ra huyền âm chi nhãn, sất mục thần quang lập tức phun ra ngoài, là La Sát Huyết Châu bị sất mục thần quang tráo ở về sau, huyết quang lập tức bị khóa chết tại La Sát Huyết Châu phụ cận một thước bên trong, không hề đứt đoạn bị áp súc. Vậy mà tại sất mục thần quang phía dưới còn có sức chống cự, cái này La Sát Huyết Châu bên trong huyết nhãn lai lịch không nhỏ a. Lạc Hồng ở trong lòng thầm nghĩ lúc, Nguyên Giao đã triệt để đem huyết quang ép hồi trở lại La Sát Huyết Châu, đồng thời thu tới trước người tăng thêm mấy đạo phong ấn cấm chế, hấp thu đại lượng huyền âm quỷ khí về sau, huyền âm chi nhãn uy lực lại tăng lên một cái cấp độ, máu này châu bên trong huyết nhãn mặc dù bất phàm, nhưng rõ ràng bị phong ấn thật lâu, uy lực phương diện rất có không bằng. Triệt để phong ấn La Sát Huyết Châu về sau, Nguyên Giao đem đưa về phía Lạc Hồng. Lạc Hồng cũng không lập tức đón lấy, nhìn chằm chằm La Sát Huyết Châu bên trong vẫn như cũ mở to, màu lót đen huyết đồng yêu nhãn nhìn một lát sau, thản nhiên nói, này mắt tà dị phi thường, chỉ có sức một thần quan khả năng khắc chế một hai, liền trước từ Nguyên cô nương đảm bảo đi. Nguyên Giao nghe vậy cũng không có từ chối, lập tức đem thu nhập thể nội, liên tiếp huyền âm chi nhãn, đón lấy. Lạc Hồng liếc nhìn Vương Thiền vợ chồng, phát hiện bọn hắn đang cái gì cũng bỏ mặc địa tướng đối mà ngồi, song chưởng lẫn nhau chống đỡ vận chuyển huyết linh pháp, thoáng dùng thần thức cảm ứng một phen, Lạc Hồng liền biết tính mạng bọn họ không việc gì, chỉ là trải qua tai nạn này, tu vi đem rút lui một đoạn, sợ là không có 10 năm 20 năm khổ tu là đền bù không được. Một cái về sau, Lạc Hồng liền không quan tâm bọn hắn, chậm rãi đi đến Tiền Mộc Lan trước mặt, bấm tay bắn ra một khỏa đoạn trước lúc Nhật Hàng lão ma tặng giải độc đan dược. Mở miệng nói, Tiền cô nương, ngươi lần này có thể tính đem hai cái vị này làm mất lòng, Lạc mổ bởi vì một chút lo lắng, không thể diệt sát bọn hắn, nếu là không muốn chờ một lát bị trả thù, liền ăn vào khỏa này đan dược, theo Lạc mổ xuất cốc đi, đa tạ Lạc đạo hữu đại ân. Tiền Mộc Lan mặc dù nhìn không ra Lạc Hồng chân thực tu vi, nhưng gặp khả năng tại như thế mảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim Phong bên trong còn có thể sắc mặt không thay đổi dùng nhục thân ngạnh kháng, liền biết hắn chân thực tu vi tuyệt không tại kết đan trở xuống, thậm chí có thể là kết đan hậu kỳ. Nói qua một tiếng tạ về sau, Tiền Mộc Lan không chút nào nhăn nhó đem giải độc đan ăn vào, cũng không biết thuốc này là dùng cỡ nào trân quý linh dược luyện chế, vừa mới vào miệng liền hóa thành một đạo thanh lưu, mấy tức ở giữa đi khắp toàn thân. Phốc, phun ra một ngụm tử sắc máu độc về sau, Tiền Mộc Lan một cái cảm giác dễ dàng rất nhiều. Tiếp lấy dùng cổ tay tại bên miệng bay sượt, xóa đi vết máu ở khóe miệng về sau, liền từ dưới đất đứng lên. Đúng lúc này, Hợp Hoang Tông tòa kia cấm chế lồng ánh sáng ở dưới truyền tống trận nổi lên bạch quang, hiển nhiên là có người ngay tại truyền tống tới, là ta đưa tin cho Đổng cô nương. Tiền Mộc Lan không có bất luận cái gì che lấp giải thích nói, Lạc mổ không muốn cùng chi đối mặt, này phù Tiền cô nương nên còn chưa quên a. Lạc Hồng tay lấy ra tứ tượng Na Di phù, thần sắc bình tĩnh nói, cái này tự nhiên. Nói, Tiền Mộc Lan tiến lên hai bước, hào phóng đưa tay đắp lên Lạc Hồng trên bờ vai, tứ sắc linh quang hiện lên, ba người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một hơi về sau, truyền tống trận quang mang đại lượng, mang trên mặt lo lắng cùng cơn giận dữ Đổng Huyên Nhi đi ra, vòng nhìn một vòng, không có gặp Tiền Một Lan bóng người, còn phát hiện đấu pháp vết tích về sau, sắc mặt nàng bỗng nhiên trở nên khó coi, lập tức tay áo hất lên, bay ra một cái màu hồng ngọc phiến, chém về phía ngay tại Vận Công Vương Thiền vợ chồng, mắt thấy lại không né tránh, chính là hai tay đứt hết hạ tràng, Vương Thiền cắn răng bên trong gãy mất vận công, bước ra nhanh lùi lại, ngừng lại thân hình về sau, Vương Thiền che lấy ngực, tức giận nói, Đổng Huyên Nhi, người khác khinh người quá đáng, bản thiếu chủ đang cùng Yên Nhi vận công chữa thương, nếu có đến trễ, tu vi sẽ tổn hao nhiều. Vương Thiền ý tứ rất rõ ràng, cái này thời điểm ai cho hắn quấy rối, hắn liền muốn với ai liều mạng, ta khinh người quá đáng, nói. Các ngươi đối ta Một Lan tướng công làm cái gì? Đổng Huyên Nhi giận quá thành cười, tiếp được bay trở về Ngọc Phiến, hai mắt đốt hỏa uống hỏi, Đổng cô nương, ngươi tỉnh táo nhiều, hai vợ chồng ta nếu là cùng Tiền đạo hữu lên xung đột, sao lại thụ này trọng thương? Càng Kim Cốc bên trong có khắc hai tên ma đạo tu sĩ chui vào, là bọn hắn mang đi Tiền cô nương. Yến Như Yên xếp bằng ở tại chỗ, một bên vận công một bên nói dối nói, hừ. Các ngươi cho là ta Đổng Huyên Nhi là dễ lừa như vậy, không nhận ra hóa huyết ma quan vết tích. Bản tiểu thư xem các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không nói thật, cũng đừng nghĩ an tâm chữa thương. Đổng Huyên Nhi cũng không có bị cơn giận dữ choáng váng đầu óc, một cái liền xem thấu Yến Như Yên nói dối, lúc này lại lần nữa tế ra ngọc phiến, làm cho Yến Như Yên cũng không thể không đứng dậy né tránh. Đổng Huyên Nhi ngươi điên rồ. Ta Vương Thiền thế nhưng là Quỷ Linh Môn thiếu chủ, ngươi thật muốn vì một ngoại nhân, cùng nhóm chúng ta vạch mặt. Vương Thiền trong lòng khẩn trương, lúc này mỗi bị Đổng Huyên Nhi nhiều quấy rối một khắc, hắn tu vi liền muốn nhiều xói mòn một điểm, ngoại nhân. Một Lan thế nhưng là bản tiểu thư tướng công. Kháng pháp bảo, Đổng Huyên Nhi bỏ mặt nhiều như vậy loạn thất bát tao, chính là muốn cho Vương Thiền cùng Yến Như Yên đẹp mắt, ngươi yêu nữ này, Vương Thiền sụp đổ nổi giận mắng. Càng Kim Cốc bên ngoài, một tòa vô danh trong lương đình, Lạc Hồng ba người ngay tại này ngừng chân, Tiền cô nương, Lạc mỗ rất là hiếu kỳ, ngươi là như thế nào cùng Đổng Huyên Nhi quấy nhiễu cùng một chỗ. Tiền Một Lan vừa muốn chấp tay cảm ơn Lạc Hồng ân cứu mạng, nghe nói lời ấy, lập tức hai tay cứng lại ở giữa không trung, gương mặt đỏ lên, lộ ra khó mà mở miệng thần sắc. Chương 372, huyết hống chi nhãn, kỳ thật, ta cũng không phải rất minh bạch, trước đó bất quá là một lần ngẫu nhiên gặp được. Đổng cô nương ham chơi đối ta thi triển mỹ thuật, lại chưa thể thành công, sau đó nàng liền một mực dây dưa ta. Tiền Một Lan rất là không nghĩ ra địa đạo, bất quá nàng mặc dù có chút không chịu nổi hắn mà, nhưng trong lòng đối Đổng Huyên Nhi cũng không bao nhiêu ác cảm. Lạc Hồng ngược lại là minh bạch là thế nào một chuyện, Đổng Huyên Nhi cái này yêu nữ tu luyện hóa xuân quyết uy lực bất phàm, lại là cực dễ dàng sinh ra tâm ma công pháp. Tiền Một Lan khiến cho mỹ thuật mất đi hiệu lực, liền trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu, tăng thêm có chút công pháp phản vệ, cũng liền biến thành hôm nay bộ dáng như vậy. Bất quá, Đổng Huyên Nhi tu luyện công pháp thuộc về Hợp Hoang Tông đỉnh cấp công pháp, nàng lại là trời sinh mị thể, ấn lý tới nói cùng giai tu sĩ không một có thể ngăn cản nàng mị thuật. Tiền Một Lan tự thân nguyên thần cũng không chỗ hơn người, kia chắc là trên người nàng, lão gia gia lúc ấy xuất thủ tương trợ. Đối với Tiền Một Lan cơ duyên, Lạc Hồng cũng không cảm thấy hứng thú, hắn quan tâm Vũ Sơn và Bình An Định. Dù sao nơi đó về sau sẽ là hắn đạo tràng. Tiền cô nương, kia Quỷ Linh Môn thiếu chủ Vương Thiền xưa nay có thù tất báo, lần này tuy là Lạc Hồng trọng thương hắn, nhưng hắn sau này khó tránh khỏi sẽ trả thù ngươi, không biết ngươi sau này có tính toán gì không. Kia Vương Thiền vợ chồng lúc này bị thương rất nặng, nếu là không muốn tu vi rất là rút lui, tất nhiên muốn bế quan chữa thương mấy năm. Tại trong lúc này, ta sẽ đem năm nhà hạch tâm tộc nhân an trí tại chỗ an toàn, hắn như thật tới tìm ta Tiền gia phiền phức, liền muốn hỏi qua Tiền mổ thương pháp. Tiền Một Lan nói đến kích động chỗ, liền muốn lấy ra cốt thương đề chấn một cái thanh thế, lại bị lão yêu quái vội vàng quát bảo ngưng lại. Tiểu nha đầu, tổn hại một cây khắp huyết thương còn muốn tổn hại thứ hai cái sao? Viên kia bị phong tại hạt châu màu đen bên trong huyết nhãn, như lão phu không có đoán sai, hẳn là huyết hống chủ mắt, khắp huyết thương tuyệt không thể tại hắn xuất hiện trước mặt. Ồ, lão tiền bối biết được huyết nhãn lai lịch, Lạc Hồng nhàn nhạt nói tiếp, khi là tự nhiên, năm đó huyết hống quát tháo lúc, lão phu thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua, tràn diện kia. Chờ chút. Ngươi tiểu bối này vậy mà có thể nghe lén lão phu niệm thoại, lão yêu quái ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, thói quen nhất lên năm đó chi dũng, đợi sau khi lấy lại tinh thần, lúc này ăn nhiều giật mình, hắn bây giờ mặc dù chỉ còn một luồng tàn hồn, nhưng năm đó cũng là hóa thần đại yêu, Nguyên thần lực lượng không đủ, nhưng bản chất vẫn còn, lại thi triển truyền âm bí thuật, theo lý thuyết chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng khó có thể nghe lén hắn niệm thoại. Gặp Lạc Hồng một bộ hời hợt bộ dáng, lão yêu quái không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ lại đối diện cái này tiểu tử là hóa thần kỳ tu sĩ không thành, cũng không đúng a. Theo Tiền Mộc Lan lúc trước nổi lên ý niệm đến xem, cái này tiểu tử tối đa cũng liền gần 200 tuổi, chính là đánh trong bụng mẹ tu luyện, cũng không thể tu luyện tới hóa thần kỳ. Lão tiền bối đừng sợ, Lạc mổ bây giờ tu vi bất quá là nguyên anh sơ kỳ, chỉ là tại thần thức phương diện, sau cùng giai tu sĩ mạnh hơn như vậy một chút mà thôi. Lạc Hồng dùng hai ngón bóp ra một cái nhỏ hẹp khoảng cách nói, lúc này, Tiền Mộc Lan lộ ra một mặt ngoài ý muốn cùng bối rối chi sắc. Lão yêu quái là nàng đáy lòng trọng yếu nhất bí mật, lại bị Lạc Hồng dăm ba câu đường vắng phá, nhất là còn nghe nói đối phương đã là nguyên anh tu sĩ, hừ. Tiểu bối, quá mức khiêm tốn thế nhưng là sẽ cho người không thích, đã bại lộ, lão yêu quái cũng không ẩn giấu, đang khi nói chuyện liền hiển lộ ra thân hình tới, cái gặp, một cổ hắc khí theo Tiền Mộc Lan trên cổ tay vòng tay bên trong tuôn ra, lập tức cấp tốc ngưng tụ thành một cái chỉ có dài vài tấc thể chữ đậm nét ngân nhãn lão thử. Lão tiền bối, tình trạng của ngươi tựa hồ không tốt lắm a. Lạc Hồng dùng thần thức hơi quét qua, liền phát hiện ngân nhãn lão thử chỉ là một luồng tàn hồn, lại di lưu tại tán loạn biên giới. Lão phu chính tình huống rõ ràng, không cần ngươi tên tiểu bối này tới nhắc nhở. Nếu không phải có lòng nguyện chưa hết, lão phu đã sớm tự mình binh giải, nhập kia luân hồi đi. Ngân nhãn lão thử lộ ra một bộ không lắm để ý bộ dáng, tựa hồ cũng không sống thêm một thế ý niệm. Đối với điểm này, Lạc Hồng vẫn tương đối tin tưởng, dù sao đối phương trạng thái xác thực đã thuộc về không thể cứu vãn cái chủng loại kia. Mặt khác, đối với ngân nhãn lão thử loại này thượng cổ lão yêu quái tàn hồn tại sao lại tồn tại đến nay, Lạc Hồng cũng không thèm để ý. Năm đó ở vụ sơn mạch danh kỳ diệu bị hám sơn mãng nuốt trải qua, hắn hiện tại vẫn là rõ mồn một trước mắt. Đại khái nguyên nhân Lạc Hồng bao nhiêu có thể đoán ra một điểm, lão tiền bối, Lạc mổ cũng không quanh co lòng vòng. Huyết hống hung danh Lạc mổ không chút từng nghe nói, không biết cái này huyết hống chi nhãn đến tột cùng có gì thần thông, lại nên như thế nào vận dụng. Nương theo lấy Lạc Hồng hỏi thăm, Nguyên Giao Lòng có thông minh sắc sảo đem tàn phá la sát huyết châu lấy ra. Hắc hắc, ngươi tiểu bối này có thể tính hỏi đúng người, cái này huyết hống chi nhãn chẳng những cực kỳ khắc chế máu nói thần thông, càng là có thể để cho trưởng khống giả tu luyện thiên cương huyết lôi. Cái này thiên cương huyết lôi thế nhưng là vô cùng lợi hại đại thần thông a. Nhưng ngươi tiểu bối này khẳng định không nghe nói được chứng kiến, lão phu liền cho ngươi hảo hảo nói một chút. Năm đó, huyết hống bị ba tên hóa thần tu sĩ vây công thời điểm, chính là từ máu của hắn trong mắt. Chẳng biết tại sao, ngân nhãn lão thử một cái hứng thú nói chuyện nổi lên, liền muốn cùng mọi người giảng thuật năm đó sự tình. Cái này trầm bồng du dương, không đi trà lâu thuyết thư, thực tế thật là đáng tiếc. Lạc Hồng nghe xong đối phương muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt, khóe mắt không khỏi vừa rút, mở miệng ngắt lời nói. Thiên cương huyết lôi lợi hại Lạc mổ vẫn là rất rõ ràng, nghe nói là chỉ có linh giới mới có đại thần thông, nhất là dương cương bá đạo, mấy đạo máu điện lóe lên, liền có thể để cho người hôi phi yên diệt. A, ngươi tiểu bối này ngược lại là có chút kiến thức, lại vẫn rõ ràng linh giới sự tình, ngân nhãn lão thử có chút khó chịu đập đi xuống miệng đạo, không thể hảo hảo giảng thuật một phen, nhưng hắn dị thường không thoải mái. Bất quá, ngươi khẳng định không biết rõ huyết hống chi nhãn phương pháp vận dụng. Chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, cái này đồ vật hung cực kỳ, như muốn luyện hóa, không trước đem hắn hung tính xóa đi là không thể nào, đang muốn thỉnh giáo tiền bối. Lạc Hồng cung kính chắp tay nói cho ngươi cũng không phải không được, nhưng ngươi đến cầm đồ vật đến đổi, trước đó như thế máu tủy, ít nhất phải muốn 10 phần. Ngân nhãn lão thử tại càng kim cốc lúc cảm ứng được kiến bay chỉ có mấy chục cái, liền cho rằng kia là chính là Lạc Hồng có được huyết khôi kiến bay toàn bộ. Châm chước một cái nói, không dám. Lạc Hồng nghe vậy trong lòng vui mừng, thầm nghĩ ngươi đây không phải tương đương cho không sao. Thế là, hắn thần niệm khẽ động, gọi ra 40 con huyết khôi kiến bay, diệt trong đó hung hồn, đem ngưng tụ thành một đại đoàn máu tủy sau nói, nơi này có 40 phần máu tủy, còn xin tiền bối đem máu tủy phương pháp vận dụng cũng cùng nhau chỉ giáo cho Lạc mổ. Ngươi đến tột cùng có bao nhiêu máu tủy, ngươi không phải là cổ ma truyền nhân đi. Gặp Lạc Hồng xuất thủ hào phóng như vậy, ngân nhãn lão thử lập tức chấn kinh, lần nữa cẩn thận đánh giá đến Lạc Hồng đến, cảm ứng được hắn ngũ hành công pháp lực khí hơi thở, mới buông xuống cảnh giác. Lạc huynh cùng ta thế nhưng là trên tay cổ ma nếm qua rất nhiều đau khổ, có chút chiến lực phẩm cũng không đủ. Một mực không lên tiếng Nguyên Giao đột nhiên mở miệng, giúp Lạc Hồng giải thích một câu, có được đại lượng máu tủy, kia khẳng định sẽ bị phá phong cổ ma để mắt tới, cái đồ chơi này thế nhưng là cổ ma khôi phục thâm hụt nhục thân tuyệt hảo chi vật, càng là những cái kia ma hồn dùng để ngưng tụ ma thân vật cần có. Tiền nha đầu, cầm một chi trống không ngọc giản ra, lầm bầm một câu về sau, ngân nhãn lão thử quay đầu hướng Tiền Mộc Lan đòi hỏi trống không ngọc giản. Sau một lát, hắn chỉ vào ngọc giản nói, ngươi nghĩ biết đến, lão phu cũng ấn khắc tại trong ngọc giản. Tiền nha đầu, mau đem máu tủy cất kỹ, trở về, ngân nhãn lão thử bày ra một bộ tránh ôn thần bộ dạng, thúc giục Tiền Mộc Lan chạy trốn, lập tức hóa thành một đạo hắc khí, khoan trở về vòng tay, Lạc Tiền bối, cái này. Thật có lỗi, lão yêu quái chính là cái này tính tình, còn xin đừng nên trách, Tiền Mộc Lan có chút xấu hổ nói, ha ha, sẽ không, đã tiền bối không muốn lộ diện, kia nhóm chúng ta ngay tại này quay qua, Tiền cô nương sau này còn gặp lại. Trong ngọc giản nội dung nhường Lạc Hồng hết sức hài lòng, đạt được muốn đồ vật về sau, Lạc Hồng cũng không muốn ở đây quá nhiều dừng lại, để tránh đụng vào quỷ linh môn Nguyên Anh tu sĩ. Thế là, vừa dứt lời, hắn liền cùng Nguyên Giao hóa thành hai vệt độn quang, hướng Hoàng Phong Cốc phương hướng bỏ chạy, nhìn xem đảo mắt liền biến mất ở chân trời độn quang, Tiền Mộc Lan rất là không hiểu lẩm bẩm, lão yêu quái, ngươi đang suy nghĩ gì, nếu là có Lạc Tiền bối tương trợ lời nói, ngươi kia tâm nguyện chẳng phải có thể lập tức đạt thành sao, nếu là không có những này máu tủy, lão phu mạo hiểm cùng hắn hợp tác một phen, cũng không phải không được, nhưng bây giờ có máu tủy nơi tay, lão phu lại có thể nhiều tục cái mấy chục năm, làm gì đi liều lĩnh tràng phiêu lưu này, cổ ma đáng sợ không phải ngươi tiểu nha đầu này có thể tưởng tượng, lão phu tình nguyện chờ lâu mấy chục năm, cũng không muốn bị quấy tiến vào kia rơi tiểu tử phiền phức bên trong, ngân nhãn lão thử không biết nhớ ra cái gì đó. Trong giọng nói giấu giếm ý sợ hãi, lão yêu quái, ngươi ngược lại là đối ta có lòng tin, ngắn ngủi mấy chục năm muốn tu luyện tới kết đan hậu kỳ, kia là ta không cần suy nghĩ sự tình. Tiền Mộc Lan mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, rõ ràng đối với mình lòng tin không đủ. Hắc hắc, lão phu mặc dù không thể bảo đảm ngươi kết anh, nhưng ở kết đan kỳ làm ngươi nhanh chóng tăng tiến tu vi biện pháp nhưng có là, tranh thủ thời gian hồi trở lại đi lái lô luyện đan, lão phu trước giúp ngươi công phá kết đan trung kỳ bình cảnh. Vừa vặn trên đường lão phu cho ngươi hảo hảo nói một chút huyết hống đại chiến ba vị hóa thần tu sĩ sự tình, tràng diện kia tuyệt đối rung động, lại nói, ngân nhãn lão thử khoe khoang một câu về sau, cuối cùng là nhịn không được trong lòng không thoải mái, thao thao bất tuyệt bắt đầu, Tiền Mộc Lan tựa hồ sớm thành thói quen chuyện như vậy, ngay lập tức chỉ là cười khổ một tiếng, liền yên lặng hướng Vũ Sơn bay trốn đi. Một tháng sau, Bạch Viêm Sơn xung quanh một tòa núi nhỏ bao bên trên, Lưu Hưng Nghiệp cùng Lạc Tân đang mặt mày ủ rũ ghé vào một khối. Lưu Sư Huynh, Kim Đại Nhân mấy tháng gần đây không biết làm sao vậy, tính tình càng phát ra táo bạo, khiến cho sào huyệt phụ cận tràn đầy hình thù kỳ quái thụ yêu, dưới tay ta đệ tử đều nhanh thanh lý không tới. Lạc Tân uống một ngụm rượu buồn, rất là đau đầu phàn nàn nói, ai, Lạc Sư Tổ cái này đã liên tục mấy tháng không hề lộ diện, lại như vậy xuống dưới tồn kho phù lục liền muốn hao hết, cái này nếu là khiến cho phạm vi lớn thiếu hàng, ta có thể đảm nhận đợi không nổi a. Lưu Hưng Nghiệp không có an ủi Lạc Tân, trong lòng của hắn buồn rầu xa so với Lạc Tân hơn nhiều. Hai huynh đệ nhìn nhau, cùng nhau thở dài một tiếng, đang muốn nâng chén đối ẩm, bỗng nhiên một trận cuồng phong phá đến, suýt nữa đem hai người tung bay ra ngoài. Không tốt, Kim Đại Nhân bộ dạng không đúng, sư huynh ngươi thay ta đi thông báo Lạc Sư Tổ, ta đuổi theo tìm kiếm tình huống. Lạc Tân ngẩng đầu liền gặp một cái kim sắc cự điêu cấp tốc đi xa, trong lòng lập tức rung lên, vội vàng để lại một câu nói, liền đuổi tới. Chương 373, kết anh chi biến. Giờ này khắc này, Lạc Hồng mới vừa phi độn đến cách Bạch Viêm Sơn ngàn dặm địa phương, liền cảm ứng được một trận lo lắng ủy khuất cảm xúc truyền tới, không khỏi chậm xuống tốc độ bay. Lạc huynh, ngươi làm sao? Phát giác Lạc Hồng dị dạng về sau, Nguyên Giao cũng đem tốc độ bay dừng một chút, nghi âm thanh hỏi, tiểu gia hỏa nhớ ta, cần dỗ một cái. Lạc Hồng không có đem tiểu kim một mực đặt ở túi linh thú bên trong, cho nên hắn lần này bị ngoài ý muốn truyền đi, tiểu kim cũng không ở bên cạnh hắn, mà lại tại núi thay thời điểm, Lạc Hồng cùng tiểu kim thần niệm liên hệ từng một lần ngăn cách, mặc dù thời gian không dài, nhưng nàng khẳng định là lo lắng. Tiểu gia hỏa, Nguyên Giao nghiêng đầu một chút, phỏng đoán Lạc Hồng nói tới tiểu gia hỏa là chỉ cái gì. Sau một khắc, thần thức phạm vi bên trong liền ầm vang xâm nhập một vật, không khỏi khiến Nguyên Giao khóe miệng hơi rút ra, thần sắc cổ quái nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc huynh, đây chính là ngươi nói tiểu gia hỏa. Thời gian nói chuyện, chân trời một mảnh kim quang cấp tốc bay tới, trong nháy mắt liền tiến vào hai người nhìn phạm vi. Cái gặp, Một cái dương cánh chừng hơn trăm trượng kình thiên cự điêu quơ cánh, tựa như thiên tai đồng dạng kích thích mãnh liệt cuồng phong, hướng hai người bay nhào mà tới. Tuy nói cái này cự điêu người khoác xinh đẹp kim vũ, đầu đội lưu ly mũ phượng, bộ dáng dị thường phú quý xinh đẹp, nhưng tấn công chi thế như thế dọa người, Nguyên Dao vẫn là kìm lòng không được sinh ra lui bước chi niệm. Tiểu Kim nếu là thật như vậy đụng tới, Lạc Hồng cũng là không chịu nổi, cũng may là nàng bay đến chỗ gần lúc, quanh thân kim quang lóe lên, đột nhiên co lại thành tiểu tiểu một đoàn, lập tức nhào tới Lạc Hồng ngực, kim quang tán đi, cái gặp một cái ấu điêu hai cánh đáp lên Lạc Hồng hai bờ vai, trong miệng không ngừng phát ra ủy khuất cực điểm hót vang, ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn. Lần sau nhất định mang lên ngươi, Lạc Hồng tựa như lão phụ thân đồng dạng sờ lên tiểu kim đầu, ngữ khí cưng chiều nói, hình thể thu nhỏ về sau, Nguyên Dao một cái liền nhận ra tiểu kim, tinh tế cảm ứng một phen về sau, nàng kinh ngạc mà nói, Lạc huynh, tiểu kim khí tức đã mạnh hơn đồng dạng cấp 8 linh thú, vì sao còn chưa hóa hình, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, tiểu kim đã thức tỉnh đặc thù huyết mạch, tu vi mặc dù đến, nhưng không có hóa hình chi kiếp, cũng không cách nào hóa hình, loại hiện tượng này mặc dù tại nhân giới cực kỳ hiếm thấy, nhưng ở linh giới lại là thường cũng có sự tình, đặc biệt là đối hắn những cái kia có được chân linh huyết mạch yêu cầm dị thú tới nói, coi như có thể hóa hình, bọn chúng cũng sẽ không đi hóa hình, mà là toàn lực hướng chân linh thân thế tu luyện. Lạc Hồng mặc dù nhìn không ra tiểu kim là tại hướng loại nào chân linh phương hướng tu luyện, có lẽ thậm chí là tại đi một cái hoàn toàn mới con đường, nhưng hắn biết rõ đây là một cái thiên đại chuyện tốt, dù sao tại trên con đường tu hành đối linh thú lớn nhất hạn chế, chính là huyết mạch. Trấn an qua tiểu kim về sau, Lạc Hồng khiến cho đứng tại đầu vai của mình, liền muốn tiếp tục hướng Bạch Viêm Sơn bỏ chạy. Về phần tự ma tháp bên kia, Lạc Hồng trước đây đã đi qua một chuyến, thuận lợi thu hoạch được một nhóm dưỡng hồn châu. Hiện tại, hắn chuẩn bị đi an bài một cái phù lục đại trận sự vụ. Mới vừa phi độn không bao lâu, Lạc Hồng liền cảm ứng được một cổ quen thuộc khí tức, thế là thoáng bị lệch một cái phương hướng. Phi độn tại bị cuồng phong tứ ngược qua đất hoang trên không, Lạc Tân cảm giác tự mình sắp mệt chết, chủ quan, bằng ta làm sao có thể đuổi được kim đại nhân mà. Đuổi lâu như vậy, Lạc Tân lý trí cũng đã khôi phục được như thường trình độ, nhớ tới tiểu kim đã từng độc đấu nguyên anh tu sĩ tràn diện, dần dần ý thức được tự mình căn bản không có gì có thế gấp, bất quá, kim đại nhân tung tích hắn là nhất định phải làm rõ, dù sao đây là chỗ chức trách, nghỉ ngơi trước một cái, lại đuổi theo tốt, như vậy nói một mình, Lạc Tân ngự sử pháp khí hướng mặt đất hàng đi, đột nhiên, một đạo kình phong đập vào mặt, nhưng hắn không khỏi nhấc cánh tay che mắt, lại buông xuống lúc, bỗng nhiên nhìn thấy hai đạo bóng người, nhìn qua Lạc Hồng mặt ngu ngơ chỉ chốc lát về sau, Lạc Tân vội vàng không mình hành lễ, đệ tử Lạc Tân, tham kiến tổ sư, giờ phút này, Lạc Tân lung tung trong lòng, thầm nghĩ, Lạc tổ sư không phải đang bế quan tu luyện sao? Tại sao lại theo bên ngoài mà đến? Bên cạnh còn đi theo một vị dung mạo tuyệt thế nữ tu, bất quá, kim đại nhân đã tại hắn trên vai, kia chắc hẳn không phải người khác giả trang, xem ngươi một bộ pháp lực trống rỗng bộ dáng, thế nhưng là có chuyện quan trọng, Lạc Hồng mặt không thay đổi hỏi, vãn bối là phụ trách chăm sóc kim đại nhân đệ tử chấp sự, vừa rồi phát giác kim đại nhân khác thường, liền sốt ruột đuổi theo, lại là có chút không biết tự lượng sức mình, tu vi càng cao càng là minh bạch tự thân cùng cao giai tu sĩ chênh lệch. Lạc Tân bây giờ bất quá trúc cơ tu vi, đối mặt Lạc Hồng lúc có vẻ kính sợ dị thường, không dám ngẩng đầu nói, ha ha, lần trước từ biệt, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ ta là người phương nào, ngươi tuy nói không phải Lạc Mổ đích hệ huyết mạch, nhưng cũng không giống với đệ tử tầm thường, cũng không tất như thế câu nệ, không nghĩ tới, tiêu sư điệt sẽ an bài ngươi chăm sóc tiểu kim, gần nhất hẳn là rất là vất vả a. Lạc Hồng ôn hòa cười một tiếng, có thể tưởng tượng ra rất cảm thấy ủy khuất tiểu kim sẽ náo ra loạn gì. Đây là đệ tử chỗ chức trách, sao dám nói vất vả, Lạc Tân vẫn như cũ một bộ cung kính cực điểm bộ dạng, công thức hóa nói, gặp nhau chính là hữu duyên, ngươi lại có chút khổ lao, cái này đàn linh tửu liền ban cho ngươi, mấy tháng qua, trong tông nhưng có đại sự phát sinh, Lạc Hồng nhẹ nhàng vung tay lên, ném ra ngoài một vò dáng phong linh phù linh tửu, tiếp lấy thuận miệng hỏi, hồi sư tổ, bản môn hộ sơn đại trận tại đã duy trì mở ra trạng thái hơn tháng lâu, trong môn phái tựa hồ có đại sự phát sinh. Lạc Tân bất quá là trúc cơ đệ tử, mặc dù biết rõ có việc phát sinh, nhưng cũng không biết được cụ thể tình huống, mở ra hộ sơn đại trận. Hẳn là, Lạc Hồng thần sắc biến đổi, không nói hai lời liền hóa thành một đạo độn quang, tốc độ cao nhất hướng Bạch Viêm Sơn bay đi. Nguyên Dao tưởng rằng có cường địch công tới, sắc mặt nghiêm một chút sau gấp theo sau. Giờ này khắc này, Hoàng Phong Cốc bên trong, tất cả kết đan trưởng lão cũng ở vào hộ sơn đại trận trận nhãn chỗ, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Lệnh Hồ lão tổ chắp tay trôi nổi tại cao trăm trượng không trung, hắn bên cạnh kèm thêm đã đột phá kết đan Phiền Mộng Y, hòa thượng đang trúc cơ hậu kỳ Vương Thanh Thanh. Giờ phút này, ba người thần sắc cũng mười điểm ngưng trọng, ánh mắt tụ vào tại Lạc Hồng động phủ. Lệnh Hồ sư bá, ta sư nương lâu như vậy không có động tĩnh, có phải hay không là xảy ra vấn đề gì? Kết anh không phải sẽ sinh ra rõ ràng thiên tượng sao? Phiền Mộng Y nhịn không được lo âu trong lòng, trầm giọng hỏi. Sư điệt yên tâm, kết anh đến cuối cùng mới có thiên tượng sinh ra, hiện tại không có cũng không tính dị thường. Lời tuy nói như vậy, Lệnh Hồ lão tổ trên mặt nhưng cũng là khó nén thần sắc lo lắng. Dù sao Hoàng Phong Cốc nếu là lại nhiều một vị nguyên anh tu sĩ, liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành lục phái đứng đầu, hắn có chút quan tâm sẽ bị loạn cũng rất bình thường. Lạc sư đệ bên kia còn không có đáp lại sao? Lệnh Hồ lão tổ nhíu mày hỏi. Sư phụ tự hồ một mực tại bế quan, đã có ít nguyệt không thấy bóng người, ta đã lưu lại truyền âm phù, tin tưởng hắn vừa xuất quan liền có thể nhìn thấy. Phiền Mộng Y lúc này cũng có chút lo lắng Lạc Hồng, dĩ vãng Lạc Hồng bế quan đều sẽ cáo tri nàng một tiếng, nhưng hắn thay xử lý một vài sự vụ, nhưng lần này đóng lại đến 10 điểm đột nhiên, mà lại một chút tâm hơi cũng không. Vừa dứt lời, một cổ cường hoành linh áp liền từ trên trời giáng xuống, Lệnh Hồ lão tổ quen thuộc kết anh thiên tượng bắt đầu hình thành, đến cuối cùng tâm ma tắc, Lệnh Hồ lão tổ rất là khẩn trương địa đạo, chỉ có trải qua kết anh tu sĩ, mới có thể biết rõ tâm ma cửa ải đáng sợ, kết anh thất bại tu sĩ bên trong, tối thiểu có hơn phân nửa đều là đổ vào cái này một cửa ải. Đúng lúc này, Lạc Hồng thanh âm quen thuộc theo phụ cận truyền đến, nhưng ba người cũng vì đó giật mình. Lệnh Hồ sư huynh, lúc này thế nhưng là sư tỷ tại kết anh, thân là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tự mình lại không có phát giác được Lạc Hồng tới gần. Lệnh Hồ lão tổ đối với cái này rất là kinh ngạc, sửng sốt một cái sau mới chú ý tới Lạc Hồng bên cạnh Nguyên Giao, nguyên anh quỷ tu, tạm thời đem hiếu kỳ cùng kinh nghi đè xuống. Lệnh Hồ lão tổ mở miệng đáp lại nói, chính là đệ muội, đồng thời đã đến sau cùng tâm ma cửa ải. Lạc sư đệ, vị này là, kỳ thật, Lệnh Hồ lão tổ đang hỏi ra câu nói này trước liền có suy đoán, dù sao hắn vừa đem đệ muội hai chữ này nói ra miệng, Nguyên Giao trên mặt biểu lộ liền rõ ràng cứng đờ. Nguyên Giao, hải ngoại tán tu, không đợi Lạc Hồng giới thiệu, Nguyên Giao liền lạnh lùng mở miệng nói, trong lúc lơ đãng tản ra huyền âm chi khí, làm cho ba người cũng không khỏi sợ run cả người. Sư đệ, vi huynh tuyệt đối nghĩ không ra, ngươi sẽ dùng loại phương thức này đại hưng bản môn a. Phương pháp này thấy hiệu quả mặc dù nhanh, nhưng vi huynh sợ ngươi nắm chắc không được a. Lệnh Hồ lão tổ ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Hồng một cái, âm thầm nghĩ tới, hô làm ta sợ muốn chết. Vẫn còn may không phải là sư phụ Cừu gia. Phiền Mộng Y yên lặng kéo ra một chút cách, để tránh đợi lát nữa đánh nhau lan đến gần nàng. Vương Thanh Thanh ánh mắt tại hai người trên mặt dời đến dời đi, cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì, lại một mặt đỏ bừng cúi đầu, khụ khụ, đã đến tâm ma cửa ải, vậy liền không có vấn đề. Phát giác được có chút không đúng bầu không khí, Lạc Hồng lúng túng ho khan hai tiếng nói, ồ, Lạc huynh lại như vậy có lòng tin, chẳng lẽ quý phu nhân khác thường tại người thường chỗ? Nguyên Giao lạnh lấy khuôn mặt, ngữ khí cổ quái nói, sư tỷ sở tu công pháp vốn cũng không dễ sinh ra tâm ma, thêm nữa Lạc mổ trước kia dạy cho thứ nhất môn bí thuật, vượt qua tâm ma cửa ải xác nhận không có bất cứ vấn đề gì. Lạc Hồng kiên trì trả lời, tâm ma cửa ải đối với ngoại nhân tới nói, chỉ có ngắn ngủi một lát, cho nên mới mấy câu công phu, bốn bề thiên địa linh khí liền kịch liệt táo động. Mới đầu, Ngô Nhược Hy đưa tới kết anh thiên tượng coi như như thường, cơ bản cùng Lạc Hồng lần kia không khác nhau chút nào. Nhưng đến thời kỳ cuối, linh khí hội tụ thời điểm, nhưng không có ngưng tụ thành bóng, mà là hóa thành một cái chiều cao hơn 10 trượng băng phượng hư ảnh. Lập tức, phương viên số trong trăm dặm linh khí cũng giống như vỡ đê đồng dạng hướng băng phượng hư ảnh dũng mãnh lao tới, khiến cho tán phát khí tức trở nên càng ngày càng kinh khủng. Lạc huynh, ta cảm thấy có chút không ổn, linh giác báo cảnh, nhưng Nguyên Giao tạm thời quên đi nhi nữ tình trường, rất là nghiêm túc nói, đây không phải không ổn, mà là phi thường không ổn a. Sư huynh, lập tức nhường chung quanh đệ tử rút lui, vội vàng để lại một câu nói về sau, Lạc Hồng lập tức hướng động phủ ngọn núi bay trốn đi, đồng thời tế ra ngũ hành kỳ, gọi ra ngũ hành giao long, làm cho bọn hắn hướng phương vị khác nhau bay đi. Nguyên Giao chần chờ một cái chớp mắt về sau, cũng vội vàng đi theo, dù sao nếu là có nguy hiểm, nàng có thể phụ đến Lạc Hồng thể nội, lại chênh lệch cũng thành không được vướng víu. Lệnh Hồ lão tổ mặc dù không biết Lạc Hồng vì sao như vậy khẩn trương, nhưng xuất phát từ tín nhiệm, hắn vẫn là lập tức truyền âm cho thần thức phạm vi bên trong các đệ tử. Cũng may bởi vì Ngu Nhược Hy kết anh quan hệ, động phủ ngọn núi bốn bề đệ tử vốn cũng không nhiều, rút lui sạch sẽ cũng không khó khăn. Động đến đỉnh núi lân cận, Lạc Hồng dừng lại thân hình, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp lực cột sáng, mượn nhờ ngũ hành kỳ cùng ngũ hành giao long chi lực, cấp tốc bố trí ra một tòa phòng hộ đại trận. Lạc huynh, kia băng phượng hư ảnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại cùng băng phượng hư ảnh đối mặt lúc, Nguyên Giao chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh, liền liền nàng nửa quỷ chi thể, cũng giống như rơi xuống hầm băng cảm giác, không phải pháp thể, chính là một loại nào đó ẩn tàng huyết mạch, đối chúng ta tới nói đều không phải là chuyện tốt. Nguyên cô nương, ngươi trước phụ Lạc mổ thân, chờ một lát khả năng còn cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Băng phượng hư ảnh lạnh lùng vô tình nhãn thần, nhưng Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng vạn phần, bỏ mặc sư tỷ trên thân hiện tại đang phát sinh cái gì, Lạc Hồng dựa theo kinh nghiệm của mình phán đoán, nàng hiện nay ứng ở vào vô ý thức trạng thái, mà băng phượng hư ảnh hiện ra thần thông, chính là hóa thần tu sĩ mới có điều khiển thiên địa linh khí, đợi sư tỷ Nguyên Anh một thành, ý thức của nàng trở về sau, băng phượng hư ảnh thế tất khống chế không nổi thu nạp linh khí. Lần này dị biến đối với sư tỷ tới nói là một trận tuyệt hảo thể ngộ, có thể làm cho nàng tại Nguyên Anh kỳ tu luyện được càng thêm thuận lợi. Nhưng đối với giờ phút này Hoàng Phong Cốc bên trong một đám tu sĩ tới nói, đó chính là một lần kiếp nạn. Cái đồ chơi này nếu là nổ tung, giống như là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đánh ra cao giai linh thuật. Ý niệm vừa mới chuyển đến nơi đây, Lạc Hồng liền gặp băng phượng hư ảnh thần sắc một cái trở nên linh động bắt đầu. Ngay sau đó đôi trong mắt liền lộ ra vẻ mờ mịt. Cái gặp hắn hai cánh mở ra, một tiếng to rõ hót vang vọng mây xanh, lập tức liền im ắng nổ tung, đản xuất một vòng màu lam linh ba. Cùng lúc đó, một đạo thuần màu trắng hàn khí rơi thẳng xuống dưới, giống như không có gì đồng dạng xuyên thấu cấm chế dày đặc, chui vào trong động phủ. Nhưng Lạc Hồng giờ phút này đã không quan tâm cái gì hàn khí, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm kia vòng màu lam linh ba, mắt thấy hắn đem lay động qua chỗ hết thảy sự vật cũng đông lạnh thành bột mịn, không khỏi nói âm thanh hỏng bét. Bận biểu làm cho ngũ hành giao long phun ra giao diễm, lập tức, năm thải linh diễm vọt tới phòng hộ phía trên đại trận, khiến cho uy năng tăng nhiều. Một hơi về sau, màu lam linh ba trùng điệp đụng phải tản ra ngũ thải vần sáng phòng hộ đại trận. Hai người vừa chạm vào, biên giới liền tản mát ra chói mắt cực điểm lam quang, cũng thời gian dần qua đem ngũ thải quang tráo trên khiêu động linh diễm ngưng kết thành băng, làm đại trận người chủ trì. Lạc Hồng thời khắc này cảm xúc nhất là rõ ràng. Đạo này màu lam linh ba bên trong ẩn chứa không chỉ là cực hàn chi khí, còn có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, khiến cho trở nên rất có lực phá hoại, không được, không ngăn được. Đại trận muốn hỏng mất, bởi vì toàn lực xuất thủ, Lạc Hồng nguyên thần vết thương cũ lập tức bộc phát. Tại đại trận sụp đổ trước một khắc, Lạc Hồng dùng thần niệm truyền lệnh ngũ hành giao long, khiến cho riêng phần mình mang theo ngũ hành kỳ triệt thoái phía sau. Cùng lúc đó, Lạc Hồng liên tục thi triển ngũ hành động thuấn di, muốn tận khả năng kéo ra cách, nhưng hắn cách thực tế quá gần, cứ việc toàn lực bỏ chạy, vẫn là tại mấy tức sau bị màu lam linh ba đuổi theo. Tiểu Kim lập tức hót vang một tiếng, ngưng tụ ra một tầng kim sắc vòng bảo hộ, Nguyên Giao cũng đem huyền âm chi nhãn tế ra, dùng hết toàn lực ngưng tụ ra mấy tầng âm khí vòng bảo hộ. Nhưng mà, là màu lam linh ba đảo qua lúc, vô luận là kim hành linh khí, vẫn là huyền âm chi khí cũng bị đông cứng. Lạc Hồng, Tiểu Kim, tính cả huyền âm chi nhãn cũng bị phong vào một khối màu lam băng cứng bên trong, thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Chương 374, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Lạc Hồng bố trí đại trận dù chưa hoàn toàn ngăn trở lam sắc linh ba, nhưng cũng suy yếu rất lớn nó uy thế. Đợi hắn khuếch trương xuất động phủ ngọn núi phạm vi sau không bao xa, liền tán loạn thành điểm điểm linh quang. Hoàng Phong Cốc chúng đệ tử chưa tỉnh hồn nhìn về phía động phủ ngọn núi, cái gặp nguyên bản xanh tươi tốt linh phong đã bị huyền băng bao khỏa, tán phát khí lạnh đến tận xương, làm cho Hoàng Phong Cốc bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống một mảng lớn. Ngũ hành giao long bởi vì cách khá xa, may mắn không có bị lam sắc linh ba đuổi kịp, nhưng giao thân thể trên cũng trải rộng băng xương vết tích, hiển nhiên là đã bị hàn khí nhập thể. Đại ca, chủ nhân giống như không có trốn tới, gom lại cùng một chỗ về sau, vẫy đỏ giao long quỷ đầu quỷ não hướng đỉnh băng nhìn quanh hai mắt, không dám xác định nói, đại ca, ta nhìn thấy chủ nhân bị đóng băng, nhóm chúng ta nhanh đi cứu hắn. Không phải vậy bằng lòng linh tử liền lại thổi, đầu xanh giao long lòng tràn đầy lo lắng nói, ngươi là đồ đần sao? Vẫy đỏ giao long một trảo đập vào đầu xanh giao long trên đầu, trong mắt khó nén vẻ kích động mà nói, chủ nhân đã chết, nhóm chúng ta chẳng phải tự do sao? Đây còn không phải là muốn làm sao khoái hoạt liền làm sao khoái hoạt, Nhị ca nói đúng a. Một bên xanh vẫy dao long nhãn tình sáng lên, mở miệng phụ họa nói, đại ca, nhóm chúng ta thừa cơ chạy đi. Vẫy đỏ dao long ánh mắt sáng rực nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Kim Lân Dao Long, chờ đợi hắn đáp lại. Nhưng ở Kim Lân Dao Long mở miệng trước, 7-8 đạo độn quan tuần tự theo tứ phía 8 phần bay tới, chính là lệnh Hồ lão tổ cùng Tiêu Thúy Nhi bọn người. Sư thúc, trong môn phái như thế nào đột nhiên toát ra 5 cái cấp 7 dao long? Thân rộng thể mập Lôi Vạn Hạc vừa mừng vừa sợ nhìn xem tụ tại một chỗ ngũ hành dao long, không khỏi hỏi, hẳn là Lạc sư đệ linh thú, bất quá dưới mắt Lạc sư đệ sinh tử chưa biết, cái này 5 cái súc sinh lại là có chút khó làm. Lệnh Hồ lão tổ ánh mắt đảo qua ngũ hành dao long trảo bên trong cầm ngũ hành kỳ, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Lạc sư thúc linh thú. Tiêu Thúy Nhi không dám tin đánh giá ngũ hành dao long một lát, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ thở dài, cái này không khỏi cũng quá mức khoa trương, mọi người xem chừng, bọn hắn tự hồ có mang dị tâm. Nhiếp Doanh đôi mi thanh tú khóa chặt, tế ra pháp bảo, đề phòng vạn phần nói, đại ca, lại kéo dài thêm, nhóm chúng ta coi như đi không được. Mắt thấy độn tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, vẫy đỏ dao long không khỏi gấp giọng thúc giục nói, nhưng hắn vừa mới quay đầu, liền đối với lên Kim Lân dao long thương hại nhãn thần, dao mặt không khỏi cứng đờ, trong lòng cảm thấy không ổn, thật có lỗi nhị đệ, ta không thể chống lại chủ nhân mệnh lệnh, Kim Lân dao long thở dài nói, vừa mới nói xong, vẫy đỏ dao long cùng xanh vẫy dao long liền cảm thấy nguyên thần chỗ sâu truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, lập tức kêu thảm rơi xuống mặt đất, điên cuồng vặn vẹo dao thân thể giằng co. Hai dao phát cuồng tràn diện mặc dù cực kỳ dọa người, nhưng lệnh Hồ lão tổ gặp sau lại là trên mặt vui mừng, hắn biết rõ đây là cấm thần thuật tác dụng, nói cách khác, Lạc Hồng giờ phút này chí ít tính mệnh không ngại. Đầu xanh dao long đang nhìn xem cảnh này sững sờ, đột nhiên đánh giật mình, có chút nâng lên đầu thuồn luồn, lập tức liền hướng đỉnh băng phương hướng bay trốn đi. Sau đó không lâu, hắn liền đánh lấy run rẩy, nắm lấy một khối huyền băng phi độn mà quay về, chủ nhân, tha. Tha mạng. Vẫy đỏ dao long liếc về băng bên trong người về sau, lập tức dùng hết lực khí cầu xin tha thứ. Một bên xanh vẫy dao long cũng là bộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.